Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Mùa Yêu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt 4 tập truyện vừa qua. Và tập truyện ngày hôm nay có rất nhiều nguy hiểm đến với cô gái tên Trúc. Và sóng gió lại tiếp tục đến với Hoàng và Trúc. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lời nói của hai người họ vô tình Trúc nghe thấy khi cô đang đứng sau một rặng cây. Cô ôm miệng, ánh mắt lo lắng. Cô ta muốn làm vợ bé của chồng mình sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải cô ta đến đây chỉ để học kiếm hay sao? Trúc rời đi, ánh mắt của cô như thất thần. Yumi cười nhẹ và gọi cô. Phu nhân, cô có bạn đến chơi. Xuân từ sau lưng Yumi ló đầu ra và cười nhẹ nhàng. Khỏe không? Trúc nhìn thấy Xuân tới, liền cười tít cả mắt. Cả hai ngồi tâm sự bên hồ. Xuân thấy Trúc ánh mắt có vẻ rất buồn. Sao thế? Bố chồng không ổn à? À không, ông khỏe lại rồi. Chỉ là có chút chuyện khiến cho tớ phải suy nghĩ. Chuyện gì? Có một cô gái muốn tiếp cận với chồng của tớ. Cô ta muốn làm vợ bé của anh ấy. Hiểu trong đầu bạn đang nghĩ gì? Nhưng mà cái gì của mình ấy thì là chắc chắn là của mình. Còn nếu anh ấy là người có thói trăng hoa hay gì đấy, cậu có muốn giữ cũng không được đâu. Cậu nhìn nơi này mà xem, anh ta có quyền lực rất lớn, lại nhiều tiền, thiếu gì đàn bà muốn ở bên. Quan trọng bây giờ, cậu là nhất phẩm phu nhân ở đây, là vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng anh ta không yêu mình, rồi sau này sẽ yêu, tin mình đi. Cái ánh mắt khi nhìn cậu ấy, không có nghĩa là không yêu. Điều đó mình cảm nhận rõ. Nếu có ngày phải ly hôn thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đừng có nói dài. Chỉ cần trong lòng có nhau ấy, mình tin chắc chắn là hai người sẽ ở bên nhau. Này, còn ông Phú, ông anh chồng của tôi, yêu bạn thật lòng đấy. Bạn lựa mà tính. À, nhưng anh ta không phải là mẫu người mà tớ thích. Tính cách hung hăng, không có chút nào để khiến người khác yêu được. Tóm lại là không thể nào yêu được. Nhưng mà ông ấy thay đổi rồi. Thật đấy. Trước đây... Thôi thôi, đừng nói đến người này nữa. Tôi không thích nghe đâu. Phu đứng phía sau, anh ta thay đổi sắc mặt khi mà nghe Xuân nói như vậy. Trúc bối rối khi nhìn thấy Phú quay đi. Này, anh Phú, anh về khi nào đấy? Xuân quay lại thấy Phú đang cùng đàn em đi về hướng cấm điện. Cô tỏ vẻ ái ngại. Thôi muộn rồi, tao về trường đây. Này, hay ở lại chơi với anh Phú một chút. Đã nói là đừng có trêu kiểu đấy cơ mà. Trong phòng làm việc tại cấm điện, Khánh cứ bật chiếc bật lửa, ánh sáng lóe lên, anh ta lại thổi tắt đi. Cứ bật rồi lại thổi tắt trong bóng tối. Sắt đứng bên cạnh báo cáo. Cây quạt đó có lai lịch không hề đơn giản. Nghe nói ông ngoại của cậu cũng đang tìm kiếm nó. Nó là cái gì mà lại khiến ai ai cũng muốn có như vậy chứ? Thật sự rất khó để biết được điều này. Nghe nói nhà chủ tịch thành phố là nơi cuối cùng người ta nhìn thấy chiếc quạt. Cậu tiếp tục điều tra cho tôi. Dạ vâng. Phú lúc này bước vào. Sao lại tắt hết đèn thế này? Khánh, anh có hỏi bố rồi. Ông nói chiếc quạt đó có liên quan đến nhà mắt quỷ này và nắm giữ một bí mật khủng khiếp. Bố muốn lấy được nó để ép ông ngoại em trả em lại cho ông. Nhưng mà thật không ngờ, nó lại nằm ngoài dự đoán. Bí mật liên quan đến nhà này sao? Đó là gì? Khánh bật chiếc bật lửa lên. Bố bảo không biết. Bố trả số tiền rất lớn để có được nó. Nhưng mà không ngờ, bố của Trúc lại lấy trộm và đưa cho người khác. Khanh lúc này thổi tắt ngọn lửa và nói tiếp. Bí mật thì luôn nằm trong bóng tối. Em sẽ tìm ra chiếc quạt này. Nhất định, em phải biết bí mật về mắt quỷ. Đó là gì? Trúc trở về phòng, cô thay đồ đi ngủ, rồi lên giường nằm. Cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện nghe thấy được lúc chiều. Cô lại bật dậy và lầm bầm trong miệng. Cô ta mình phải nghĩ cách để cô ta bước ra khỏi đây. Không thể nào mất chồng được. Đàn ông ấy đâu mất cái gì đâu. Sảnh ra một cái là mất chồng như chơi. Điện thoại của Trúc reo lên dòng tin nhắn của chị Trang. Bố cứ đang bảo mày, tại sao mà mãi chả có tin vui? Hay là xịt rồi, để còn đi chữa? Tin vui sao? Có nên có hay không? Trúc nắm xuống mơ màng và ngủ tiếp. Bàn tay của Khánh khẽ chạm vào má của cô. Anh ta áp sát từ phía sau. Cô xoay người lại. Trúc mở mắt thấy Khánh đang cởi trần nằm cạnh. Anh ta có lẽ vừa tắm xong, mái tóc đang còn rũ xuống. Tay Khánh nâng cằm của cô. Đang định hôn thì cô hỏi. Này, anh có bao giờ có ý định cưới thêm vợ không? Sao hỏi thế? Thì anh cứ trả lời đi. Nếu giữa chúng ta có vấn đề, lấy thêm là điều chắc chắn. Đàn ông đều như vậy cả sao? Thêm thì tốt hơn, tội gì mà không thêm có phải không? Này, đừng có làm tôi mất hứng. Anh mất hứng cũng được, tôi chả quan tâm. Khánh cười sau đó trèo lên người của Trúc, ghì tay của cô cắn chặt vào bầu ngực của cô. Cô có biết gì không? Chỉ cần cô sơ hở là có người thế ngay vị trí của cô. Cô nên biết điều mà chiều tôi. Phải rồi, tôi đâu có là gì đâu. Rất dễ dàng để có người khác thay thế. Tôi chỉ nói đùa thôi. Anh nói đùa, có duyên thật đấy. Hay là cô sợ mất tôi có phải không? Tất nhiên rồi, ai lấy chồng mà chả sợ mất chồng. Thầy Trúc có vẻ giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu. Đôi mắt đỏ vừa khóc cùng với bờ môi trái tim nhỏ xinh. Khánh bên dưới lúc này mới luân động vào cơ thể của cô. Sáng hôm sau Trúc tắm xong đi ra thấy Khánh đang thay quần áo. Cô liền cười tươi và nói với anh. Để đấy, em chọn đồ cho. Cô nhanh nhẩu ra phía tủ quần áo, thấy anh hay moi phụ kiện, cài áo đều có màu đen. Một màu thế này thì cái nào cũng như nhau mà. Khánh đưa tay xoa đầu của cô. Cô chọn đi, cô lấy cái nào, tôi mặc cái đó. Cái nào cũng màu đen, có khi nào anh mặc màu khác không? Không. Trúc thở dài buồn bã lấy chiếc áo khoác da màu đen, dáng dài đưa cho Khánh. Vậy anh mặc cái này đi. Cô thay đồ đi, tôi đưa cô đi học. Không, không cần đâu. Tôi chờ cô bên ngoài. Không cần để ý câu trả lời của Trúc, cô vốn dĩ không muốn bạn bè biết vì mỗi lần Khánh ra đường là có 3 đến 4 chiếc xe đi sau. Trúc mặc áo sơ mi trắng bên trong và mặc áo khoác di lê kẻ cùng màu. Tóc xóa và đeo chiếc bờm, cô vẫn là một học sinh. Ra bên ngoài lưỡng lự không dám lên xe, Khánh mở cửa kính. Có lên xe không? Thì em lên. Đang nhìn cái gì đấy? Hôm nay không có ai đi xe cùng anh à? Xe kiểu đi sau như mọi lần ấy. Có, nhưng mà họ không đi gần chúng ta như mọi khi. Hôm nay em thi có phải không? Vâng, không biết có qua được không? Y khoa là một ngành khó, thế nên vượt qua được kỳ thi chỉ là thử thách đầu tiên thôi. Cố gắng lên nhá. Anh nhớ cả lịch thi của em à? Chồng của mình hôm nay đáng yêu thế nhở? Cô quàng tay ôm và dựa vào vai Khánh. Khánh cũng nắm lại bàn tay của Trúc. Anh ta gương mặt tỏ vẻ rất vui. Đến trường Khánh xuống mở cửa xe. Trúc ái ngại. Thôi em tự vào được. Anh làm thế này, bạn em chú ý đấy. Là cô sợ bạn cô biết. Cô là gái có chồng, có đúng không? Em không muốn bạn bè biết thôi. Khánh vẻ mặt rất khó chịu. Anh ta kéo Trúc. Rồi sau đó phi thẳng lên xe. Trúc co mày. Làm gì mà nóng tính thế? Ánh mắt của Trúc nhìn theo chiếc xe đầy vẻ ấm ức. Cả ngày sau khi tiếp khách gặp gỡ bạn làm ăn, Khánh luôn có vẻ mặt không vui. Sắt liền báo với Yumi. Chuyện gì thế nhở? Sáng đèo nhau đi học còn vui lắm cơ mà. Tôi cũng không biết. Chắc chắn là do Trúc chọc giận rồi. Còn ai trồng khoai đất này chứ? Tại võ đường, Khánh cầm cây kiếm chém vụt liên tiếp vào người gỗ. Phú cứ thấy mỗi lần Khánh đập mạnh vào người gỗ thì anh ta lại giật mình đôm đốp. Mặt của Khánh nhăn nhó, tỏ vẻ đáng sợ. Này này em dai, đủ hiệp rồi đấy. Sau này giận gì mà nóng thế? Hay là giận vợ? Anh không định về Việt Nam à? Anh quyết định rồi. Anh ở đây ít ra là vài năm. Để làm cái gì? Để theo đuổi tình yêu của cuộc đời anh. Anh đi chết đi. Khánh quay đi, nhưng mà Phú lại nói với anh. Anh yêu Xuân, tình yêu của anh là bất diệt. Đừng có mà nhạo báng tình yêu của anh. Ra bên ngoài, Khánh vừa châm hút thuốc thì thấy Phương ngã nhào xuống hồ. Phương giãy giụa chơi với, Khánh liền nhảy xuống hồ cá. Phương ôm chầm lấy Khánh thở hổn hển, cả hai nổi trên mặt nước. Phương bật khóc ôm chặt lấy Khánh. Em sợ quá, em không biết bơi. Cô ổn chứ? Đúng lúc Yumi và Trúc đang đi tới. Sáng giờ ngày ấy không nói câu nào, tức tôi lắm, đến mà xoa dịu đi. Tôi có làm gì sai đâu, chỉ không muốn bạn bè biết, để sau này không phải khó xử thôi. Trúc trên vai đang đeo cặp trong bộ đồ học sinh, cô nhìn thấy Khánh và Phương đang ở dưới nước. Phương đang ôm cổ của anh ta, còn Khánh tay ôm Phương và nói rất nhẹ nhàng. Cô có đau ở đâu không? Lúc này Yumi mới đánh tiếng. Cô có sao không vậy cô Phương? Khánh ngẩng đầu lên nhìn thấy Trúc. Anh ta mặt lạnh tanh khi nhìn thấy cô, làm cho cô cảm thấy lạc lõng. Trúc quay đi nắm chặt tay. Hóa ra ai anh ta cũng ân cần như vậy. Hóa ra sau lưng mình, họ luôn ở cạnh nhau. Phú đi ra và gọi Trúc. Này Trúc, anh bảo đứng lại. Phú nhận ra Trúc đã ghen. Trúc đi bộ khá xa rồi lên xe buýt, mà không hề để ý nó sẽ đi tới đâu. Cô ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời tuyết. Cô cười rồi nói khẽ. Chọn được ai yêu thương khó khăn bao nhiêu vẫn đợi. Chỉ sợ một trong hai sẽ thay đổi. Nhắm mắt một giây, mất nhau sẽ đau đớn một đời phía sau. Bữa tối bày biện sẵn, Trúc vẫn không trở về. Vú già không dám lên tiếng điều gì khi Khánh ngồi ăn một mình mặt lầm lì. Xoay biết đến điểm tại một bờ biển. Vừa xuống xe, cô thấy giáo viên dạy tiếng cho mình lúc mới sang đang đứng đón khách. Trúc có phải không em? Dạ em chào thầy. Sao lại xuống tận đây? Em cũng không biết. Thầy Sơn nhà ở đây sao? Phải rồi, thầy và bạn có chung tiền làm du lịch mở khách sạn nhỏ ở đây. Vậy thầy cho em thuê một phòng. Thầy sẵn sàng. Nào, lên xe đi cùng đoàn nhé. Ngồi bên bờ biển, Trúc thở dài nhìn điện thoại. Khánh không hề gọi cho cô một cuộc nào. Cô bật cười. Thầy Sơn đưa ly nước hoa quả đặt bên cạnh cô. Em uống đi. Em chắc đang thi có phải không? Dạ em cảm ơn thầy. Em đang thi à? Ở đây không khí trong lành. Cứ bỏ qua hết muộn phiền thoải mái một ngày đi. Thầy biết em có muộn phiền sao? Trông em như mất hồn khi bước xuống xe. Thôi uống đi. Chuyện gì cũng qua thôi. Dạ vâng. Em cứ nghĩ chuyện gì rồi cũng qua. Thầy... có uống bia à? Ừ. Nào, em có uống không? Dạ vâng. Loại nào cũng được, miễn là miễn phí. Thầy Sơn lúc này mang hai lon bia ra, cả hai ngồi bên bờ biển cạch nhẹ và tâm sự đến khuya. Đêm hôm đó Trúc không về, Khánh sáng sớm đi rừng săn bắn. Anh ta bắn như điên, muông thú chạy loạn khắp rừng. Anh ta mồ hôi nhễ nhại, cưỡi trên con ngựa đen với đôi mắt đỏ đầy vẻ máu chiến. Phương cười lớn tại phòng. Con nhỏ đó không biết rằng Khánh chúa ghét loại đàn bà ngủ lang. Xưa Hoa Đán và anh ấy từng chia tay vì Hoa Đán say rượu không về. Khi họ sống chung, giờ để xem lần này có chia tay hay không. Con nhỏ ngu ngốc nghĩ mình là ai, nghĩ anh ấy cần mày chắc mà phải tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi. Thầy Sơn buổi sáng thấy Trúc vươn vai cười rạng rỡ bên ánh bình minh. Giây phút đó khiến cho lòng người đàn ông đó chợt rung động. Khẽ chụp ảnh khoảnh khắc đó rồi vội vàng cất điện thoại đi. Trúc trả phòng rồi cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy à. Sau này thi thoảng tới đây nghỉ ngơi. Thầy rất vui khi nhìn thấy em. Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Trúc này, khi nào thầy về thành phố, có thể mời em đi cà phê được không? Trúc lúc này ngập ngừng, thì từ sau tiếng vỗ tay cất lên. Kìa, chàng mở lời rồi còn ngại ngần gì mà không đồng ý. Trúc tay run lên vì đó là giọng của Khánh. Anh ta mặc áo vest đen, đeo găng tay màu đen. Hôm nay anh ta đeo chiếc kính cận, vẻ cười nhếch môi cùng tiếng vỗ tay khiến Trúc như đứng im. Cô không ngờ anh ta lại tìm đến cô. Nếu như cuộc hôn nhân của tôi được giống như bao nhiêu người, thì có lẽ trong lòng tôi chẳng dày vò, dằn vặt mỗi ngày rằng tôi yêu chồng mình nhưng tình cảm chẳng hề được đáp lại. Trúc lúc này vội vã chào thầy. Em xin phép em đi trước. Khánh từ sau ôm lấy vai của Trúc và xoay cô trở lại. Kìa, cô chưa trả lời câu hỏi của thầy giáo. Anh đây là... Chào thầy. Chắc tôi hơn thầy, nhưng mà tôi xin phép gọi một câu thầy. Bởi vì vợ tôi gọi thầy là thầy, nên tôi giữ lễ nghĩa thôi. Có phải không? Dạ, đây là chồng của em thưa thầy. Em lấy chồng khi nào vậy Trúc? Thầy không nghĩ em lại cưới sớm như vậy. Anh Khánh đây là thầy Sơn, dạy tiếng cho em khi mới sang đây. Thì ra là vậy, và cũng tình cờ gặp nhau ở đây luôn sao? Dạ vâng, chỉ là tình cờ thôi. Vậy nếu tôi cho đó không phải là tình cờ thì sao? Thầy Sơn lúc này đứng ra và nói. Chúng tôi đúng là tình cờ gặp nhau, đừng hiểu lầm và hỏi vợ cậu kiểu đấy. Khánh lúc này trợn mắt lên, vô cùng tức giận. Tao chưa cho phép mày nói. Sát từ sau ghì đầu của Sơn xuống bàn lễ tân, Trúc vội vàng tiến tới, thì Khánh tóm cổ, giữ lại. Sơn bị bẻ tay và ghì đầu nên anh ta chỉ biết phản kháng bằng cách giãy giụa. Đừng làm hại thầy ấy, tôi xin các người. Thầy ấy không liên quan gì tới tôi cả. Khánh kéo cổ Trúc sát lại gần mặt Sơn, cả ba chạm mặt gần nhau. Ánh mắt của Khánh có vẻ điên cuồng bệnh hoạn lại hiện ra. Anh ta nói sát vào tai của Sơn. Có liên quan không thầy giáo đáng kính? Thầy Sơn ngước mắt lên nói với. Sợ thì thầy biết vì sao em buồn rồi Trúc à. Sống với kẻ như thế này, không điên là may mắn lắm rồi. Điên? Dám nói tao điên? Anh ta cười lớn khiến cho Trúc sợ. Thầy đừng nói gì nữa, em xin lỗi. Vì để thầy vào tình cảnh này, em thành thật xin lỗi. Khánh dùng khuỷu tay, cùi trỏ sang ngang mặt của Sơn khiến cho anh ta máu mũi chảy ròng, còn Trúc thì hét lên. Hoàng Kim Khánh, anh làm cái quái gì vậy? Gan của cô lớn quá nhỉ, nay gọi cả họ có tên của tôi. Mang thằng này đi thiến. Trúc vội vàng bám vào tay của Khánh. Tôi xin anh, thầy ấy tình cờ tôi gặp ở đây và không biết tôi có chồng. Tôi chưa hề có ý gì, nên nếu làm tổn hại đến thầy ấy, tôi sẽ ân hận cả đời mà sống trong dằn vặt. Mang nói đi, tôi cầu xin anh, là tôi sai rồi. Có những thứ sai có thể sửa, nhưng mà có những thứ muốn sửa, cũng không được phép sửa đâu. Tôi chỉ vì ghen với Phương, nên mới đi và vô tình lên xe buýt tới đây thuê phòng ở đây, và thầy ấy làm chủ. Tôi ngoài anh ra chưa hề có qua lại hay hẹn hò với bất cứ ai. Tôi luôn biết giữ khoảng cách, nên anh hãy tin tôi. Xin đừng làm tổn hại đến thầy ấy. Thầy Sơn nhận ra Khánh là xã hội đen, vì bên ngoài người của hắn vây kín. Anh ta nhìn Trúc mà xót xa khi nhìn thấy cô quỳ gập đầu dưới chân của Khánh. Thôi được, nếu cô nói như vậy thì tôi nên nể mặt cô lần này. Thầy giáo, hãy nhớ lấy ngày hôm nay, cô ta đã cứu thầy. Khánh bước đi còn Trúc gục đầu xuống nền bật khóc. Sắt buông Sơn ra, anh ta liền nói với Trúc. Thầy, em xin lỗi thầy. Trúc đứng dậy rời đi, Sơn lấy khăn lau máu trên mặt rồi nắm chặt tay. Trên xe trở về, Trúc ngồi nhìn ra ngoài cửa không nói gì. Khánh đặt tay lên định nắm tay Trúc thì Trúc giật ra. Khánh nhận ra rõ ánh mắt của Trúc đang rất sợ hãi. Tại cổng nhà Xuân, Phú đi đi lại lại cứ lưỡng lự cho đến khi Xuân đi chợ về. Vừa nhìn thấy Phú, cô tỏ ra như không quen biết. Xuân, anh bảo này, sao gần đây em không còn bán ốc? Chỗ đó bị người ta chiếm rồi nên không ngồi được nữa. Anh qua đâu mà ăn, đầy quán ra. Nhưng anh chỉ thích ăn ốc của em. Tôi không có ốc, anh đi chỗ khác đi. Thế anh đi mua ốc về, xong rồi Xuân luộc cho anh nhé. Anh vừa nói cái gì? Ý anh là luộc ốc cho anh ăn. Luộc con ốc xong pha nước chấm. Anh Phú này, tôi không hợp với anh. Anh thiếu gì đàn bà chứ? Hay là anh muốn ăn được tôi, anh mới chịu buông tha cho tôi? Ăn được em thì tốt quá còn gì. Anh vừa nói cái gì? Ý anh ấy là anh không phải kiểu người như thế. Đàn bà quanh anh thiếu gì siêu mẫu hoa hậu có cả. Thế tại sao anh không đi tìm họ? Bởi vì anh không yêu họ, anh chỉ thích em thôi. Tôi không đùa với anh. Phú cầm tay của Xuân và đặt lên trái tim của mình. Em có nghe thấy không? Nghe thấy cái gì? Tim của anh nó đang đập đấy. Xuân dậm vào chân của Phú, cô tức giận bò vào trong nhà. Phú quay ra hỏi hai thằng đệ tử. Tao nói cái gì sai à? Đùa, sếp ơi là sếp, tim không đập thì chết à? Phải nói là tim anh đang thổn thức vì em. Phú lúc này vả vào đầu của tên đệ tử. Chúng mày đúng là ngu. Trúc vừa về đến phủ, gương mặt buồn nặng trĩu, cô lao vào học bài. Khánh giật bút trên tay của cô. Cô không có gì để nói với tôi à? Tôi không dám. Khánh cúi xuống bóp miệng của Trúc và hôn lên môi cô. Trúc đập tay vào ngực của Khánh. Cô cắn vào môi của Khánh khiến anh ta chảy máu. Khánh buông ra, anh ta cười nhẹ. Càng đấy. Trúc thấy máu trên môi Khánh liền quay đi. Tôi bận học để mai thi. Bận học hay là bận lo cho thầy giáo? Khánh vuốt tóc Trúc ra phía sau. Trúc đặt bút xuống bàn. Để tôi yên, làm ơn. Sau câu nói đó của Trúc, Khánh rời khỏi phòng và cả tuần không trở về căn phòng đó. Vũ già mang ga giường vào thay, nhìn thấy Trúc đang thay đồ đi học kiếm. Đêm qua vẫn chưa về sao? Vâng, chưa về ạ. Trúc này, vợ chồng có lúc cãi vã thật, nhưng ngày ấy là người có cảm xúc và lòng tự tôn khá cao. Thế cho nên... Lần này khó nói chuyện Vũ ạ, cháu cảm thấy rất sợ con người ấy. Giờ cháu cứ sống, mà như cái xác không hồn ở đây thôi. Tại võ đường, hôm nay Khánh trực tiếp dạy học trò. Gương mặt lạnh tanh của anh ta khiến Phương như càng bị thu hút. Cô ta mỉm cười nhìn chăm chú, cho tới khi nhìn thấy Trúc bước tới. Ánh mắt lầm lì nắm chặt tay của cô ta, khiến cho Nhu Mì chú ý. Trúc bước vào, cô cảm thấy đau bụng. Ngồi nhìn Khánh dạy kiếm, cô mỗi lúc càng cảm thấy đau bụng hơn. Phương đứng dậy mời Trúc đấu kiếm. Chúng ta đấu với nhau một ván chứ? Vâng. Trúc cố gắng đứng dậy đi ra sàn đấu, cả hai cúi chào. Trúc vã mồ hôi vì đau. Phương cầm thanh kiếm gỗ lao vào Trúc, vụt một cách rất thô bạo. Khánh ngồi bên trên quan sát, anh nhận ra Trúc có vẻ bất thường. Trúc cũng lao vào vụt nhưng lực yếu, do cơn đau và mắt cô bắt đầu hoa dần. Cô chào đảo và Phương nhận thấy, cô ta lao vào vụt phần chân của Trúc. Khánh lúc này vẫy Yumi. Dừng lại, có gì đó không được ổn cho lắm. Yumi lúc này hô lớn. Dừng trận đấu. Khánh vội đi xuống, Trúc gục xuống, chân của cô chảy máu ròng ròng, cô ngất lịm. Khánh chạy thật nhanh tới chỗ sàn đấu, anh ta nâng Trúc lên. Y phòng, mau gọi y phòng đi. Khánh thấy máu chảy xuống chân cô càng ngày càng nhiều. Trúc à, Trúc. Cuối cùng anh cũng về. Khánh vội vàng bế Trúc đi, Phương lúc này chợt nhận ra người mà Khánh quan tâm vẫn luôn là vợ của anh. Khánh bế Trúc chạy bộ dọc con đường hoa, máu trên chân của cô vẫn chảy từng giọt, ánh mắt anh ta rối bời khi vợ mình đang gặp nguy hiểm. Trúc nằm trên bàn cấp cứu, cô đau quằn quại, Khánh vội vàng hỏi cô. Cô đau ở đâu? Chỗ này hay là ở đâu? Trúc chỉ xuống phần bụng ở phía dưới bên trái. Ở đây đau lắm. Bố ơi, con rất đau. Trúc đau đến mức gọi bố. Bác sĩ đẩy Trúc vào bên trong, Khánh nói với bác sĩ. Có thể chừa ngoài, hoặc có thể bị khối u nang bị vỡ. Vị bác sĩ vốn là bạn thân của Khánh liền an ủi. Chuyện này tôi làm được, cậu đừng quá lo lắng. Có gì báo cho tôi ngay. Khánh nhìn theo xe đẩy Trúc vào trong đến khi khuất dần. Anh ta ngồi chờ bên ngoài, bỏ thuốc ra hút, tay đưa lên trán đầy vẻ rối bời. Bác sĩ đi ra nói trong vội vã. Cậu nói đúng, là khối u nang buồng trứng, nhưng nó bị vỡ bắt buộc phải cắt bỏ một bên, đồng nghĩa với việc sau này khả năng có thai là rất thấp. Hoặc là có thể vĩnh viễn không có. Khánh nói câu đó xong hút thuốc thật sâu, rồi nhà ra một làn khói. Tôi rất tiếc, nhưng sẽ cố gắng làm tốt hết sức. Không sao, cứu người quan trọng hơn chuyện đó, tôi không nghĩ tới đâu. Vậy tôi đi làm ngay. Yumi và Sát đều nghe thấy, Khánh nói khẽ. Chuyện này tạm thời cứ giấu cô ấy, mới mổ xong, sẽ yếu, tránh để cô ấy suy nghĩ nhiều. Dạ vâng thưa ngài. Sát tỏ ra vô cùng lo lắng. Nhưng nếu phu nhân không thể có thai, thì vị trí của cô ấy chắc chắn sẽ bị lung lay. Ta chưa muốn có con. Nhưng ngài là người đứng đầu mắt quỷ, nếu không có con nối dõi, thì làm sao? Dù thế nào đi nữa ta chấp nhận tất cả. Bởi vì từ đầu là lựa chọn của chính bản thân ta. Yêu ai cưới ai có con với ai. Không thể có thì là do bản thân mình tự tự quyết định. Xác định nói thì Yumi giữ tay lắc đầu, Khánh rời đi trong bộ đồ đầy máu me. Yumi buồn bã. Anh làm việc cho ngài ấy bao nhiêu năm, còn chưa hiểu tính của ngài ấy hay sao? Nhưng chuyện này là chuyện lớn. Ngài ấy đang rối bời, đừng nói gì thêm. Không ai đau lòng bằng ngài ấy cả. Khánh đi như kẻ mất hồn băng qua rặng cây anh đào. Anh ta bước lên xe phóng tới cây hoa anh đào đỏ, nơi mà hoa đán chết, rồi nhìn lên hàng cây. Hoa đào đỏ rơi phảng phất xung quanh Khánh. Tại sao? Anh rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Anh chỉ muốn được bình thường, anh chỉ muốn được bình yên mà sống qua ngày thôi. Khánh gục đầu vào cây, mắt của anh đỏ lên rất buồn. Hoa đỏ cứ phủ vây kín quanh người của Khánh. Có lẽ Hoa cũng biết anh đang rất đau lòng. Sau ca phẫu thuật, Trúc lơ mơ mở mắt. Cô thấy Vũ già đang bên cạnh. Phu nhân tỉnh rồi sao? Dạ vâng, cảm ơn Vũ. Để Vũ lo cho tôi. Người lo nhất chính là ngài ấy. Vũ đừng nói cho bố cháu biết. Cháu không muốn ông ấy lo lắng. Dạ biết rồi, ăn cháo đi cho ấm bụng. Vũ, cháu bị làm sao thế? Làm sao mà cháu phải phẫu thuật à? Bị u nang rồi vỡ trứng. Trời ạ, cháu không thấy có hiện tượng gì sao? Cháu thấy đau âm ỉ mấy hôm, nhưng cứ nghĩ là do gần đến tháng. Cũng may cấp cứu kịp thời, mất bao nhiêu là máu. Ăn đi, cho lại sức. Vậy có ảnh hưởng gì không Vũ? Không đâu, không đâu. Tẩm bổ xong là bình thường ấy mà. Vậy thì cháu yên tâm rồi. Trúc cứ nhìn ra cửa, Vũ hiểu cô đang mong ngóng Khánh. Nghe nói có một cuộc họp khẩn, nên ngày ấy đã đi họp rồi. Lát xong sẽ tới với cô. Dạ vâng, Vũ ăn cùng với con ăn không hết đâu ạ. Trúc vẫn vô tư hồn nhiên mà chẳng hề biết rằng cô khó có thể có con. Tại phòng họp, mặt của Khánh hầm hầm khi nghe từ phía hội đồng xôn xao thông tin về Trúc khó có con đã tới tai của họ. Người hội đồng A và B nói liên tục với nhau. Không thể để như vậy được thưa ngài, mắt quỷ phải có người nối dõi, không thể để thiên hạ nghĩ chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn được. Thiết nghĩ nên lập thêm vợ bé lúc này là cần thiết, ngài có tuổi rồi, hãy vì gia tộc này thưa ngài. Khánh trong bộ vest màu đen, anh ta nắm chặt tay, đôi mắt nhắm lại, nét mặt có vẻ rất đau đầu và khó chịu khi liên tục những câu nói bùa vây xung quanh. Thôi đi. Khánh quát lên tất cả im bặt. Người hội đồng lớn tuổi nhất nói. Xin ngài hãy vì gia tộc này, nạp thêm vợ bé là chuyện rất bình thường. Huống hồ phu nhân lại mất đi khả năng sinh người nối dõi. Chuyện này kết thúc ở đây. Kẻ nào nói ra nói vào, giết. Khánh đứng dậy quay đi, tất cả đều thở dài. Trúc vừa mới ngủ thiếp đi, y tá vào tháo bỏ ống vệ sinh, khiến cho cô chợt tỉnh. Phu nhân xin lỗi, làm cho cô thức giấc. Không sao đâu. Tôi định rút khi cô đang ngủ, sẽ đỡ đau hơn. Không đau đâu, cảm ơn cô. Nhìn trên bàn ly nước đã hết, Trúc cô đứng. Trúc đứng dậy đi ra phía hành lang, tay cầm cốc nước muốn đi lấy nước. Vừa đi tới khúc cua thấy giọng của Vũ, cô đang định gọi thì thấy có người nói. Hiện tại thì chỉ cần tầm bổ nội tiết tốt, thì sau này có thai sẽ có khả năng cao hơn. Vũ già rất lo, nếu phu nhân biết bản thân khó có thai, không biết sẽ như thế nào. Mà áp lực này cũng gánh lên vai cậu Khánh. Nghe nói hội đồng đã họp bùa vây, muốn ngày ấy cưới thêm vợ, không phải là người bình thường, mà là chủ nhân của nơi này. Việc vợ không thể có con là chưa hề có tiền lệ trong các đời. Thế mới khó, nhưng mà tôi hỏi thật, khả năng có là bao nhiêu phần trăm? Cái này khó nói vì khối u vỡ tràn sang cả bên còn lại nên cũng bị tổn thương. Thế nên hy vọng có con thật sự mong manh lắm. Trúc ôm miệng cố lết đi với gương mặt tái nhợt. Cô cố trở về phòng, vừa ngồi xuống Trúc cảm thấy khó thở. Cô giữ tay lên ngực và nhớ lại. Tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, sống bên anh và sinh con cho anh. Vậy phải nhanh chóng kết hôn để có thể sinh ra những đứa trẻ của chúng ta. Trúc bật khóc lớn khi nhớ lại lần đầu tiên nói chuyện với Khánh về chuyện con cái. Vũ già mở cửa bước vào, Trúc giả vờ nằm ngủ quay mặt vào trong, cô cắn vào ngón tay để khóc không thành tiếng. Khi Vũ vừa đi ra, Trúc bật khóc, cô co người lại. Mình không thể có con sao? Tại sao lại như vậy chứ? Khánh chậm rãi từng bước trên hành lang của y phòng, đúng lúc Vũ già chạy tới. Phu nhân biến mất rồi. Khánh cau mày nhìn Vũ già. Vũ bình tĩnh. Phu nhân mất tích rồi. Khi tôi đi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Chắc cô ấy dạo đâu đó thôi. Vừa mới phẫu thuật xong, sao có thể đi xa được? Check camera đi. Vâng, tôi đang định đi check đề ạ. Trúc ngồi trên tàu điện, gương mặt phờ phạc tái nhợt. Bên trong vẫn mặc áo của người bệnh, chỉ khoác đúng chiếc áo khoác bên người. Cô nhấc máy gọi cho bố. Bố nghe này con. Bố không đến chơi với con à? Đi lấy chồng rồi, đến đó chơi làm sao được? Bố vô tâm lắm, cứ đi lấy chồng là bố không gặp con nữa à? Đợt này bố bận đi làm hộ bạn trên đồi, sang tuần bố về thì bố qua. Chị con về Việt Nam, sang tuần mới qua lại. Bố, con nhớ bố lắm. Hôm nay làm sao thế? Hay có chuyện gì hả con? Trúc bật khóc nhưng không dám thành tiếng. Cô lấy tay ôm lấy miệng mình, cố gắng gằn giọng tự nhiên. Dạ không, con nhớ bố thì con bảo nhớ thôi. Sang tuần bố về, bố qua thăm nhé. Vâng ạ, bố làm việc đi. Trúc đi lang thang rồi cuối cùng tới chỗ cây anh đào, ngay trước nhà cô. Cô ngồi tựa vào gốc cây rồi nhìn sang ghế đá bên đường. Anh ấy từng ngồi kia, nhìn sang đây cả ngày. Em được hưởng sái của chị nên mới quen anh ấy. Buồn cười lắm có phải không? Em và anh ấy cưới nhanh, em yêu anh ấy nhanh. Thế mà lại hóa ra là rất thật lòng. Anh ấy là mối tình đầu của em đấy. Trúc bật khóc lớn, vừa khóc vừa cười dưới gốc cây hoa anh đào. Hoa và tuyết cùng rơi một lúc. Có lẽ nỗi đau này đối với cô là quá lớn, một mất mát ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cô. Khánh ngồi với gương mặt lậm lì trên xe ô tô chờ báo tin về Trúc, sắt lên tiếng. Xuân báo không có nhà cô ấy. Cô ấy đang ở trường tổ chức lễ hội pháo hoa nên để chạy về xem thế nào. Vũ nói Trúc nghe thấy đoạn nói chuyện vì vừa xem lại camera. Cô ấy biết mình khó có thai. Lễ hội pháo hoa sao? Đến trường đó đi. Trúc đến trường, cô lặng lẽ chọn một góc rồi ngước nhìn họ đếm ngược giờ bắn pháo hoa. Cô nhìn các đôi nắm tay nhau, cô mỉm cười. Pháo hoa đã bắn rồi sao? Từ sau, Khánh nắm lấy tay cô khiến cho Trúc giật mình. Cô quay sang nhìn Khánh với hai hàng nước mắt. Đừng khóc, chuyện gì cũng sẽ qua. Liệu cô qua được không chứ? Chắc chắn sẽ qua. Tôi không cần có con. Nhưng mà em cần, em muốn có con của chúng ta. Nói tới đây Khánh gồng đỏ mặt, anh ta cứ như nghẹn ứ trong cổ họng. Bây giờ có rất nhiều phương pháp có thể cấy. Cũng có thể không được. Buông tay em đi, em không còn xứng đáng bên cạnh anh nữa. Hy vọng sau này sẽ có một cô gái nào đó. Trúc đang nói, Khánh ôm chặt lấy cô, mái tóc của cô bay bay. Không có, tôi chỉ có một người vợ là Phan Thanh Trúc. Dù coi như thế nào, tôi nhất định không buông tay. Nói tới đây Trúc khóc lớn trên vai Khánh, dưới bầu trời pháo hoa đang đủ sắc màu rực rỡ. Đó cũng có nghĩa rằng trong lời của Khánh nói ra, trong lòng của anh đã có hình bóng của cô. Dưới bầu trời đêm đó, Hoàng Kim Khánh ôm chặt lấy vợ mình, còn Trúc chỉ biết lặng yên, khóc bên bờ vai của người đàn ông ấy. Sau khi trở về thấy Trúc nằm ngủ, nước mắt cứ chảy bên khóe, Khánh nằm bên thở dài, anh lấy tay lau đi nước mắt cho cô. Anh ta ánh mắt rất buồn khi nhìn thấy Trúc đau khổ. Đêm đó Khánh ra bên ngoài đứng hút thuốc cả đêm, ánh mắt đầy lo âu suy nghĩ. Vũ già bước ra ngoài. Ngài lại thức trắng đêm rồi sao? Vũ dậy sớm như vậy sao? Chuyện phu nhân có lẽ làm cậu suy nghĩ nhiều, thế nhưng không hề thay đổi được. Chuyện lập thêm vợ bé là chuyện sớm muộn, cũng để không áp lực lên phu nhân. Tôi chưa khi nào cảm thấy rối bời như hiện tại. Bởi vì ngài yêu vợ, trong lòng chỉ có cô ấy, nên mới sợ phu nhân tổn thương. Cuối cùng cũng vẫn tổn thương. Là ý trời đâu phải lỗi của người. Mọi chuyện ngài có thể quyết định được, nhưng chuyện duy trì nòi giống cho dòng tộc không ai có thể quyết định được. Ngài có thể quyết định lấy ai, nhưng thêm ai lại là quyết định của hội đồng. Lý do gì ngài hiểu rồi chứ? Ta nhất định giữ vững lập trường của mình. Kẻ nào khiến ta khó chịu, ta lập tức giết nó. Khánh quay vào trong, Vũ định nói gì đó, nhưng mà sắt kéo tay của Vũ. Không ích gì đâu, ngài ấy là người trung thủy đến thế nào, Vũ là người biết rõ. Nhưng làm như vậy chỉ khiến lòng người phẫn nộ, sẽ sắp tâm muốn phản lại. Cháu cũng mong mọi chuyện có thể êm đềm, nhưng thật không ngờ. Xuân và Phú ngồi bên bờ hồ cả đêm, cả hai cùng đi tìm Trúc sau khi biết cô bỏ đi. Xuân tựa vào vai của Phú. Hạnh phúc của một người phụ nữ là được sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, để có thể ở bên người mình yêu trọn vẹn. Vậy mà số của nó lại lận đận quá. Áp lực lần này không chỉ là không thể sinh con, mà phải chấp nhận Khánh lấy thêm vợ. Sao cơ? Là phải cưới thêm, để duy trì nòi giống. Đó chính là bắt buộc. Nhưng bạn em vừa mới phẫu thuật như vậy, bọn họ định đá bạn ấy ra ngoài hay sao? Địa vị vẫn nguyên, chỉ là phải san sẻ chồng mình với cô gái khác có phải không? Đại loại là như thế. Đàn ông các người là một lũ sâu bọ. Chúng tôi còn đang sống, có cảm xúc, có nhiều thứ phải lo nghĩ lắm. Vậy mà bây giờ... Nếu là em ấy à, em thà vứt bỏ còn hơn là san sẻ như thế. Mỗi người một hoàn cảnh. Khánh mang gánh nặng ở trên vai. Nó là chủ cả một bang hội xã hội đen có tiếng. Sự quyết định của nó ảnh hưởng đến cả tương lai sau này. Nó không phải là một người đàn ông bình thường. Vậy thì Trúc nó phải làm sao? Nó phải làm sao đây? Sáng hôm sau, Trúc đứng trước gương, khẽ kéo áo lên nhìn vết sẹo ở bên mép bụng dưới. Cô cứ đứng cười, rồi như mỉa mai bản thân mình. Khánh từ nhà tắm bước ra. Anh ta tay đang lau đầu, rồi mỉm cười nói với Trúc. Vết đó chắc chắn là mờ sẹo. Vũ sẽ đưa cho cô thuốc bôi. Dạ vâng. Quên chuyện đó đi. Chúng ta sống với nhau, không phải vì chuyện con cái. Vâng ạ. Tại nhà ông ngoại của Khánh, Phương bước vào cúi đầu chào hỏi. Dạ cháu chào ông. Hôm nay ông gọi cháu tới. Cơ hội của cháu tới rồi đấy Phương. Vợ của Khánh mất đi khả năng làm mẹ, tức là cô ta đang dần phai nhạt với vị trí mà cô ta đang nắm giữ. Ý ông là cháu có thể thay thế? Tất nhiên. Nhưng lúc này cháu chỉ có thể làm vợ bé. Còn vị trí đó, ngoài Khánh ra, không ai có thể phế bỏ nó. Cháu chấp nhận ông à? Thiệt thòi cho cháu. Ngay từ đầu vốn dĩ cháu là lựa chọn của gia tộc này. Thế mà không hiểu con bé đó từ đâu rơi xuống, lại khiến thằng Khánh bao cưới chỉ trong vòng một tuần. Cháu sơ hở để cô ta quyến rũ anh Khánh. Cháu cứ nghĩ sau khi Hoa Đán mất đi, anh ấy không còn cảm xúc với ai. Thế nhưng cô ta lại xuất hiện và khiến tất cả thay đổi. Ta nói chuyện với bên hội đồng rồi. Chuyện lập thêm vợ bé, ép nó làm càng sớm càng tốt. Hy vọng vào đó, cháu ở bên cạnh nó, củng cố lại gia tộc. Vâng ạ, ông yên tâm. Cháu không phải là con nhỏ, vô dụng đó đâu ạ. Một tháng sau đó, tại phòng họp, Tô Đu Ca nói nhỏ. Thưa ngài, chuyện lập thêm vợ bé cho ngài, được hội đồng thông qua, cũng chọn được người hoàn toàn xứng đáng. Giờ chỉ cần ngài quyết định. Các người có vẻ vội vàng hơn cả ta rồi đấy. Thưa ngài, tất cả chỉ vì gia tộc. Chuyện này một tháng qua chúng tôi nói không biết bao nhiêu lần, nhưng ngài lại không hề chú ý tới. Thời gian hoặc có hay không, đều do ta quyết định. Kìa thưa ngài, đừng làm vậy. Xin ngài hãy vì gia tộc. Kết thúc cuộc họp. Tokuda mỉm cười rồi nghĩ. Mày không thể nào né tránh được đâu Khánh. Để xem mày giữ cô vợ bé bỏng của mày đến lúc nào đây. Khánh vừa đi ra ngoài thì sắt lên tiếng. Chuyện này chắc chắn có người giật dây, cố ép ngài nạp thêm vợ bé. Tất nhiên rồi, lúc nào chúng chẳng muốn giật dây. Chủ yếu là ta lại là người cầm kéo, có thể cắt dây bất cứ lúc nào. Khánh mỉm cười, vừa đi ra ngoài ven hồ thì nhìn thấy Phương đang ôm một con thỏ, cười khẽ. Cô ta thấy Khánh liền cúi đầu chào, sắt lên tiếng phân trần. Cô ta được hội đồng đưa vào đây, thần không thể nào ngăn cản. Cứ kệ họ, dù sao thì họ nghĩ đối với họ, cô ta hoàn toàn phù hợp với ta. Vậy trong mắt ngài, không chú ý đến cô ta sao? Tất nhiên là không. Trúc đi học mấy giờ về? Dạ, nay về rồi ạ. Ừ. Có cái này muốn tặng cho ngài. Cái gì thế? Là vé xem phim. Chẳng là bạn gái tôi, cô ấy đi diễn ở nước ngoài rồi. Thế nên... Cô ta bỏ rơi cả cậu sao? Loại đàn bà như vậy, cậu nên bỏ quách đi. Yêu rồi khó dứt lắm. Ngài hiểu mà. Chúc ngài và phu nhân tối nay vui vẻ. Khánh cầm hai chiếc vé xem phim, anh ta gượng gạo vì chưa bao giờ rủ ai đi xem phim. Vừa bước vào cửa nhà thấy Trúc đang ngồi dưới gốc cây anh đào, đọc sách và đeo tai nghe nhạc. Khánh đi ra bên cạnh ôm vai Trúc. Hôm nay anh xong việc về sớm sao? Ừ, tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Tối nay chúng ta đi xem phim. Thật á? Vậy em đi thay đồ, chúng ta uống nước ngọt và ăn bỏng ngô nhé. Khánh thấy Trúc dần dần vui vẻ trở lại, anh ta thở dài và mỉm cười theo cô. Vũ đặt một ly trà lên bàn. Phu nhân vui trở lại. Có cô ấy ở đây, già cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi. Tôi cũng vậy. Khánh mỉm cười nhấp ly trà. Tôi đến Trúc đi ra ngoài, Vũ liền nói với cô. Phu nhân đi cổng sau, ngày ấy đang chờ. Dạ vâng, con đi đây Vũ. Đi chơi vui nhá. Vâng ạ. Trúc đi ra sau thấy Khánh ngồi trên một con xe máy phân khối lớn, khiến cho cô ngạc nhiên. Nhìn cái gì? Ra đây đội cái mũ này vào. Hôm nay đi xe máy sao? Phải, nay chỉ có hai chúng ta thôi. Thế thì tốt quá rồi. Khánh đội mũ cho Trúc rồi cài dây cẩn thận. Trúc ngồi sau ôm lấy phần eo của anh và siết chặt. Khánh nhìn xuống bàn tay, sau đó mỉm cười. Khi đến rạp chiếu phim, Khánh đứng xếp hàng mua bỏng và nước như những người đàn ông khác. Trúc ngồi ở bàn nhìn chồng và mỉm cười. Chợt cô thấy trong rạp vừa tản ra đám người, có cặp đôi dắt tay đứa bé, đi ở giữa. Họ nói với con. Xem phim hoạt hình có hay không nào? Hay lắm ạ. Lúc này, Trúc chợt nghĩ đến chuyện con cái. Gương mặt của cô lại trùng xuống. Khánh đứng nhìn thấy tất cả. Anh đặt ly nước và bỏng lên bàn. Lúc này Trúc ngẩng lên cười nhạt. Phương pháp cấy vẫn dành cho chúng ta, nên đừng có nghĩ gì. Lần này không được thì làm cho đến khi nào được thì thôi. Vâng, em không nghĩ nhiều nữa. Miễn là chúng ta được ở bên nhau, như vậy là đủ rồi. Cô và Khánh nắm tay nhau vào rạp xem phim. Thế nhưng khi xem phim ma, Khánh cứ nhắm chặt mắt, khiến cho cô phì cười. Đoạn con ma xuất hiện chưa? Sao bây giờ họ cứ làm phim kiểu này, xem ám ảnh chết đi được? Qua rồi, qua rồi. Khánh mở mắt đúng lúc con ma xuất hiện. Anh ta hét lên khiến vài đôi xung quanh nhìn. Khánh cười có vẻ ngại ngùng lắm. Trúc lúc này mới chợt nhận ra Khánh có cảm xúc như bao nhiêu người khác. Cô chợt nghĩ, giá như anh chỉ là một bác sĩ thì tốt biết mấy. Thấy Trúc cứ nhìn như vậy, Khánh liền hỏi cô. Cô nhìn gì thế? Em đang nghĩ giá như anh là một bác sĩ bình thường, có lẽ sẽ tốt hơn. Đừng nói linh tinh, tập trung mà xem phim đi. Nhưng mà em nói thật mà. Trúc mỉm cười rồi quay lại xem phim. Câu nói của Trúc khiến cho Khánh bất chợt suy nghĩ. Tan cuộc trong lúc chờ Khánh đi vệ sinh, vô tình Trúc gặp thầy Sơn. Cô định quay đi thì Sơn gọi. Khỏe không Trúc? Dạ em khỏe. Còn thầy ạ? Thầy lo cho em lắm. Đây là em gái của thầy. Dạ vâng, vậy em xin phép. Nhưng em đi cùng ai? Em đi với chồng em. Em xin phép thầy. Trúc quay đi thì người bên cạnh Sơn vỗ vai. Sao anh dám bảo em là em gái? Cô ta là ai? Là người anh muốn có. Anh với em chỉ là qua đường. Còn bây giờ em có thể tự về. Sao cơ? Anh dám? Đủ đều. Sơn cứ nhìn về phía Trúc cho đến khi cô đi khuất. Trúc đang trên đường về thì nghe chị Trang gọi. Này bố ốm lắm, về thăm bố đi. Chị khuyên mãi mà bố không đi khám. Lâu chưa chị, em về ngay. Lâu rồi, mai về cũng được. Thôi thôi, em về luôn bây giờ. Bố em ốm, em phải về nhà ít hôm. Ừ, chúng ta đi. Khánh đèo Trúc về nhà bố đẻ. Vừa nhìn thấy ông Đại, anh ta cau mày nhìn sắc mặt. Bố, sao bố không đi bệnh viện chứ? Bố ốm thế nào? Sao không cho chị gọi cho con? Bố bị cảm lạnh thôi. Không sao đâu, con còn đang học hành. Để con nói chuyện với chị xem sao. bố là quan trọng nhất, hay là con đưa bố đi bệnh viện? Thôi, đi làm gì? Bố bị thế này là bình thường. Vào tủ lấy cho bố cốc nước cam. Vâng ạ. Trúc vừa đi, Khánh bước lại gần và hỏi ông Đại. Ông bị bệnh nặng. Con rể đúng là tin tưởng. Đừng nói gì với Trúc, để nó đỡ lo. Bệnh này chắc chắn phải có cách điều trị chứ. Bố bị ung thư gan, giai đoạn cuối rồi. Nhưng chuyện này làm sao có thể giấu được Trúc? Nếu con bé biết nó suy sụp lắm, cứ để thư thư. Nhưng thời gian của ông không còn nhiều. Tôi chỉ mong cậu luôn đối xử tốt với con bé, giúp tôi chăm sóc cho nó. Tôi biết cậu không yêu con bé, nhưng mà con bé nó yêu cậu. Tôi chết rồi, nó chỉ có một mình cậu để nương tựa thôi. Ông yên tâm, tôi báo người chăm sóc đặc biệt, kéo dài thêm ngày nào, tốt ngày đó. Còn con gái ông, tôi cưới, tôi phải có trách nhiệm đến cuối cuộc đời của cô ấy. Cảm ơn cậu. Nghe được câu này, tôi yên tâm mà nhắm mắt. Trúc sau đó xin ở lại nhà để chăm sóc bố đẻ ít hôm. Cứ tập trung chăm bố, trân trọng từng chút thời gian. Anh nói cái gì giống như là sắp sinh ly tử biệt thế? Con người sống chết có số, hãy nhớ lấy điều tôi nói hôm nay. Sao anh cứ nhắc đến sống chết, không tốt chút nào đâu. Bảo nghỉ đi, thiếu cái gì gọi cho vú mang tới. Vậy anh về cẩn thận nhé. Khánh phóng xe về đến phủ, anh ta vội vã tới y phòng nhờ người bạn thân tới để chăm sóc cho bố Trúc. Đưa đội đến nhà, nếu vợ tôi có hỏi, bảo anh y phòng chúng ta làm tốt hơn do tôi nói, đừng lộ ra rằng ông ấy bị bệnh. Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức. Khánh trở về phòng, mùi trầm hương lan tỏa khắp phòng. Anh ta về gập gọn sách vở của Trúc trên bàn rồi cất đi. Mắt của Khánh chịu xuống, anh ta cởi đồ rồi lên giường ngủ thiếp đi. Cánh cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra. Phương trong bộ đồ ngủ màu trắng mỏng manh, khẽ đến bên cạnh giường rồi lay gọi Khánh. Anh Khánh. Khánh mở mắt mơ màng. Mùi trầm hương này khiến Khánh như bị ảo giác. Anh ta thấy Phương lại cứ tưởng là Trúc. Em về rồi sao? Sao không ở lại bên đấy? Em nhớ anh lắm. Phương chủ động ôm Khánh, ngực cô ta chạm sát vào người của Khánh. Anh ta mơ màng, chiếc rèm trong căn phòng khẽ bay bay. Phía sau tấm rèm là một nụ cười đầy nham hiểm của Phương. Mùi hương trầm phảng phất, Khánh thấy nụ hôn ở men cổ mình, anh ta chợt khựng lại. Không, không phải cô ấy. Cô ấy không bao giờ làm như vậy. Khánh cố gắng mở mắt, nhưng mùi trầm gây mê quá nặng. Anh ta dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt của Phương xám xịt, cô ta đã không thành công, dù cho rất chủ động. À ta khẽ lên giường, cởi bỏ đồ và nằm cạnh Khánh, và ôm lấy Khánh. Em sẽ làm tất cả vì anh, vì em yêu anh. Buổi sáng Trúc dậy nấu đồ ăn sáng cho bố. Thấy bố ngủ, cô khẽ đặt lên bàn. Chàng cả đêm không ngủ, ngồi ở ngoài hiên. Chị không ngủ à? Sao thế? Từ hôm bố ốm, chị toàn mất ngủ thôi. Bố chị cảm thôi, chị đừng quá lo. Nhỡ mày không phải cảm thì sao? Ý của chị... Bố đang giấu chúng ta điều gì đó. Chị có cảm giác như vậy. Bố nhất định sẽ khỏe thôi, chị yên tâm. Nhưng nếu như bố không khỏe, chúng ta phải làm sao chứ? Chàng nói xong bật khóc. Trúc vội vàng quay vào trong nhà tìm mọi ngăn kéo. Thấy bản hồ sơ bệnh án, nhưng Trúc đọc không hiểu. Họ không ghi rõ kết luận mà chỉ ghi tình trạng. Cô vội vàng cầm đi. Em về nhà một lúc, em hỏi chồng em về bệnh của ông, bởi vì anh ấy là bác sĩ. Đây là hồ sơ gốc, em đọc không hiểu. Đi đi, nhanh rồi báo kết quả cho chị biết. Trúc đạp xe đạp của bố và cứ đi như vậy như người mất hồn. Khi đọc nội dung trong hồ sơ, bệnh nhân phù chi dưới, bụng phình lớn, vàng da. Vừa tới cổng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô chạy thẳng vào trong. Kẻ dưới thấy phu nhân ai ai cũng cúi chào, chạy băng qua hàng cây anh đào. Cô chỉ muốn nhanh chóng gặp được chồng mình để hỏi. Bên trong căn phòng, Khánh mở mắt và bật dậy. Anh ta ôm đầu vì thấy khó chịu. Bên cạnh có tiếng nói của Phương. Anh dậy rồi sao? Cô đang làm cái quái gì ở đây? Người đâu? Anh cứ bình tĩnh, nghe em nói đã. Người đâu? Mau vào đây! Mọi người đều đến chỗ hội đồng rồi. Họ đưa cô tới đây sao? Vâng, họ sắp xếp tất cả. Em không còn cách nào khác. Chết tiệt! Cánh cửa lúc này mở ra. Trúc trên tay cầm hồ sơ bệnh án của bố. Người cô đẫm mồ hôi. Khánh quay ra nhìn đúng lúc. Trúc chợt khựng lại khi thấy Phương nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Còn Khánh chỉ mặc chiếc áo choàng. Tay của anh đang buộc đai. Anh và cô ta đang làm cái gì thế này? Lúc này cô ra ngoài đi. Ở đây tôi giải quyết. Anh bảo tôi thấy cảnh này rồi. Anh lại bảo tôi ra ngoài để anh tự giải quyết. Anh nói như vậy là sao? Anh quá coi thường tôi rồi. Khánh thở dài ôm chán. Trúc quay sang thấy Phương đang rơm rớm mặc áo rồi khóc lóc. Trúc à, em đừng trách anh ấy. Chị còn khóc sao? Ai sai ở đây? Ai là người sai? Khánh nói chuyện. Chúng ta nói chuyện thôi có được không? Được, tôi hỏi anh. Tại sao cô ta lại nằm lên giường của tôi? Phương lúc này phân trần, giọng cô ta có vẻ yếu đuối. Không có gì đâu. Là hiểu lầm thôi Trúc à. Tôi không nói chuyện với chị. Tôi đang hỏi chồng tôi. Là lỗi của chị. Em đừng giận anh Khánh. Là lỗi của chị. Tất cả là do chị ngày hôm qua. Tôi nói chị câm mồm. Đồ đê tiện. Chị đừng tưởng tôi không biết. Chị thèm khát làm vợ bé của chồng tôi. Chị thèm anh ta đến mức vô liêm sỉ. Bước lên giường của người khác không mặc gì. Mà chị nói rằng là chưa hề có chuyện gì xảy ra sao? Em đánh chị cũng được. Làm gì cũng được. Em sỉ nhục cũng được. Tất cả là lỗi của chị. Đêm qua thật sự là một đêm rất dài với chị. Trúc không thể nào nghe được nữa. Cô đưa tay tát bốp vào mặt của Phương. Đê tiện! Khánh kéo Phương lại và đẩy Trúc ngã về sau. Cô điên sao? Sao cô không nghe chuyện cho rõ? Phương khóc thút thít tựa vào vai của Khánh. Hội đồng nói em không có con, nên muốn chị là người duy trì nòi giống cho gia tộc này. Chị xin lỗi, Trúc à. Giây phút này Trúc ngã về phía sau, kèm theo câu nói rằng cô không thể nào có con. Có lẽ lúc này lòng cô như chết lặng. Khánh đẩy Phương ra định với tay đỡ Trúc, thì cô lùi lại sau. Hóa ra là như vậy. Tôi cứ nghĩ chỉ cần thương nhau bên nhau là đủ. Nhưng hóa ra không phải. Không phải như cô nghĩ. Phương, cô ra ngoài đi. Phương có vẻ yếu đuối bước ra ngoài và cười khẽ. Giờ tôi nghĩ gì không còn quan trọng. Anh yên tâm. Tôi không dám bỏ anh. Chỉ mong anh giúp tôi. Làm ơn giúp tôi đi. Trúc bật khóc rồi cúi đầu trước Khánh. Đừng làm như thế. Tôi bảo cô đừng làm như vậy. Cô đứng dậy. Vì thương anh mà gạt bỏ hết lòng tự trọng, chẳng màng đến cái kết. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Làm ơn chia tay đi. Khánh nhìn ra ngoài trời tuyết. Anh ta há miệng thở mạnh như bất lực trước sự van xin của Trúc. Trúc cầm tờ hồ sơ đi ra ngoài bệnh viện. Cô lúc này vừa đi vừa cười, ngước lên nhìn trời khi biết bố cô bị ung thư gan. Lúc này Trúc đứng giữa ngã tư đường, thấy Sơn đang dừng đèn đỏ. Chợt thấy Trúc đang đứng, khiến bao nhiêu phương tiện hô hoán. Anh ta vội vàng xuống xe, giơ tay xin lỗi các tài xế lái xe. Anh ta vội vàng kéo tay của Trúc. Này Trúc, em làm sao thế? Em chào thầy. Thầy thấy em đứng giữa đường, vô cùng nguy hiểm. Trúc bật khóc trước mặt thầy Sơn. Cô đưa tay lên ngực rồi ngồi sụp xuống cứ như vậy gào khóc, giống như ai oán. Sơn chỉ biết đứng nghe. Trúc khóc hết hơi dưới trời tuyết. Tại cấm điện, Khánh thay đồ. Mặt hầm hầm, anh ta mắt lừ lừ đi tới phòng họp. Sắt đi sau cúi đầu. Xin lỗi ngài, hôm qua bên hội đồng nhờ tôi đi có việc, nên tôi không biết bẫy của họ. Vũ và Yumi bị ai đó khóa trái cửa, nên không thể ra ngoài. Ở nơi này mà để cho bọn chúng lộng hành như vậy sao? Đúng là quá coi thường ta rồi. Khánh bước vào, ba vị hội đồng cúi chào. Khánh đi thẳng vào vấn đề luôn. Việc đêm qua các người tự ý nhốt và đẩy người của ta đi. Nơi này, ai là chủ nhân? Chúng thần không muốn kéo dài việc nạp thêm vợ cho ngài, nên nhân cơ hội khi phu nhân không có nhà, đã chót hành động. Nếu có gì không phải, xin ngài lượng thứ. Người đâu? Giết hắn! Tokuda lúc này can ngăn. Xưa này giết hội đồng là việc chưa từng có. Đến thời ta, thì có. Giết đi! Mọi người lúc này can ngăn, xì xào, xin thứ tha. Ngài làm như vậy chúng tôi không phục. Chúng tôi vì ngài, vì gia tộc này. Nếu ai cũng có thể đánh thuốc mê ta, thì có lẽ ngày này năm sau, ta xanh cỏ rồi. Giết! Người đi vào lôi người đứng đầu ra ngoài, ông ta cầu cứu. Nếu cậu giết tôi, thì cậu đang giết chết gia tộc này. Ta tước bỏ mọi quyền hạn của hội đồng. Từ nay về sau kẻ nào dám xâm phạm hay vi phạm đến cấm điện mà không đúng ý của ta, ta giết hết. Ta nói cho các người biết, để giết hết các người, thay một đế chế mới, ta cũng làm được. Nên đừng có kẻ nào vượt qua giới hạn và sức chịu đựng của ta. Người hội đồng già bên ngoài bị xiên bốn nhát và sau đó chết tại chỗ. Ông ngoại Khánh nghe tin cậu ta xử hội đồng, điều mà xưa nay chưa có trong lịch sử gia tộc. Nó bắt đầu tàn ác thật sự rồi đấy. Khánh tới nhà của Trúc, anh ta trực tiếp tiêm cho bố vợ. Hai đứa cãi nhau đi à? Nó đi từ sáng tới giờ chưa về. Có chút hiểu lầm bố à? Nó tính trẻ con, nên con đừng có giận gì nó. Dạ vâng, rồi con sẽ nói cho cô ấy hiểu. Con bé khi nhỏ chứng kiến anh nó chết vì bị người ta đánh. Nó luôn tự trách mình hèn nhát, không thể bảo vệ được người thân. Vết thương đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng nó. Mong con hãy xoa dịu, làm nỗi đau của nó biến mất. Bề ngoài mạnh mẽ vậy, nhưng bên trong rất yếu đuối. Bố biết rằng nó rất yêu con. Khánh đứng chờ Trúc dưới trời tuyết, hai bàn tay của anh xoa vào nhau để cho đỡ lạnh. Anh ta nói chuyện với cây hoa anh đào trước cửa nhà Trúc. Anh không muốn mất cô ấy, là lo sợ cô ấy mỗi lần hờn dỗi. Mỗi sáng thức dậy, anh được ngắm bên cạnh cô ấy ngủ say, lòng anh lúc đó mới thấy bình yên. Liệu anh có phải đã yêu cô ấy rồi không? Trúc lững thững đi về, nhìn thấy Khánh, cô chợt khựng lại. Khánh nhìn mắt Trúc sưng đỏ, anh ta thở dài. Tôi suy nghĩ kỹ về lời cô nói rồi, về lời nói chia tay. Anh đến tận đây chỉ để trả lời tôi sao? Vậy tôi lại có giá trị trong mắt anh quá nhỉ? Bố tôi bị bệnh, anh biết điều đó, nhưng anh không nói gì với tôi. Nói ra liệu ông ấy có hết bệnh không? Nhưng tôi là con của ông ấy, bố tôi sẽ chết, anh có hiểu không? Tôi không có tâm trạng nghĩ đến anh hay là những con giặc cái xung quanh anh. Tôi rất mong sẽ giúp đỡ một phần, kéo dài sự sống của bố vợ. Người bệnh quan trọng một phần là suy nghĩ. Nên như lúc này tôi và cô mà chia tay, bố cô sẽ sốc. Tôi chưa từng bảo vệ được người thân, ngay cả bản thân tôi chẳng thể nào sinh con. Tôi là kẻ vô dụng, tôi là kẻ chẳng ra gì. Chính vì cô không ra gì nên cô phải cảm thấy may mắn khi cưới được tôi. Tôi chỉ hỏi cô có tin đêm qua tôi trong sạch hay không? Tôi không tin, cô ta nằm đó không mặc gì, thật là kinh tởm. Tôi nhất định không động vào người đàn bà khác khi mà chưa chia tay cô. Đó là lời nói danh dự chính tôi dành cho vợ mình. Còn muốn tin hay không ấy, thì tôi tùy cô, và tôi không muốn chia tay. Khánh lần đầu cảm thấy ngại ngùng khi nói ra những lời này. Trúc nhắm mắt vẻ mệt mỏi. Khánh tiến tới ôm chầm lấy cô dưới trời tuyết lạnh. Tôi có quá nhiều thiếu sót, thế nên hãy sống sao cho xứng đáng với vị trí của mình. Sơn từ xa tay cầm chiếc chun buộc tóc của Trúc rơi trên xe. Anh ta nắm chặt khi nhìn thấy Khánh ôm cô. Phương lúc này đi đi lại lại trong phòng. Tuduka, anh ấy giết hội đồng chỉ vì chuyện này sao? Vậy còn danh dự của tôi? Lúc này sống là may rồi, danh dự cái con khỉ gì. Đến tận giường rồi mà không để có cái gì, tôi chịu cô. Anh ấy ngủ thì tôi làm gì được chứ? Cô đánh thức được, chứ mỡ đến miệng mèo thì mèo nào không sơi. Hắn rất trung thủy, tôi bảo với cô rồi. Tôi không tin. Đêm thả đèn lần tới, tôi không tin là tôi không làm được. Chuẩn rồi. Khi đó là lúc phải uống rượu nhiều, mà đàn ông mà uống rượu vào thì... Uống 70 chén rượu là tục lệ. Đêm đó chỉ cần con nhỏ đó biến mất. Anh giúp tôi một lần đi. Yên tâm, tôi sẽ tận tâm giúp cô. Phương nghe xong nhếch môi cười. Mỗi người trong chúng ta đều có cái tôi riêng, trong lòng tôi cũng vậy. Thật ra trong lòng biết bản thân không thể nào giữ gìn được cuộc hôn nhân này trọn vẹn. Nếu đến lúc nào đó phải đi ra, tôi nhất định không níu giữ. Ngay sau đó bố tôi được chuyển sang viện ở nước ngoài để điều trị. Bố sẽ chết nên không việc gì phải tốn kém đâu con. Bố không biết là chồng con không có gì ngoài tiền à? Anh ấy nói nơi đó là nơi chữa trị ung thư tốt nhất. Con mong bố có thể sống thêm dù 10 hay là 5 năm. Con mong có thể thay đổi được. Bố chỉ làm khổ các con thôi. Trong lòng con, bố luôn là người tuyệt vời nhất. Trúc ôm chầm lấy bố. Bố sẽ đi một mình. Có người của con rể đây rồi. Chị của con phải tiếp tục học tập. Cả con cũng vậy. Khi nào bố về, bố mong thấy hai đứa thành công. Con ổn, con sẽ qua với bố. Đừng lo, con nên lo cho gia đình của con trước. Nhưng bố là gia đình của con mà. Nhưng bố không muốn thấy con. Lúc bố yếu đuối nhất, bố nhất định sẽ vượt qua. Trúc và Trang cúi đầu bật khóc trước người cha già. Ông cũng khóc khi phải rời xa hai cô con gái. Trúc tạm biệt bố khi ông được chuyên cơ riêng đưa đi. Trang thở dài. Chị vẫn giấu bố chuyện em khó có con. Chị đã bị rồi, đến mày cũng bị thế này. Chị chưa chồng còn thoải mái, nhưng mà liệu mày có thể sống với nhau mà không có con không? Em sẽ đi cấy, sau khi em thi xong, em nhất định sẽ làm được. Cố lên, nếu có con, em là bà Hoàng đấy. Em chỉ muốn có một cuộc sống gia đình trọn vẹn, yên ổn, bên người ấy thôi chị. Người ấy đứng chờ rất lâu rồi đấy. Sắt và Yumi không dám lên tiếng khi Khánh đứng dưới trời tuyết trong chiếc áo choàng dài màu đen, tay đeo găng tay đen, đôi môi đỏ. Dưới trời lạnh thế này lại càng đỏ ửng hơn. Tuyết rơi xuống tóc, anh ta đang đứng ngủ gật. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Mùa Yêu, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5, mọi chuyện thật không đơn giản lại đến với Trúc khi mà cô không còn khả năng mà sinh con nữa. Đúng là có kỳ tích, nhưng mà kỳ tích thì rất ít khi xuất hiện. Và liệu rằng kỳ tích có đến với Trúc hay không? Liệu rằng Hoàng có ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Hãy cùng lắng nghe, theo dõi và ủng hộ Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.